Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Mồi Lửa Chi Địa. Tà Dương đáp xuống núi xa một đầu khác, trong núi rừng quang cũng dần dần ít đi, chung quanh đã tối rất nhiều. Thiệu Huyền giờ phút này cũng không có chú ý thời gian trôi qua, thậm chí không có đi chú ý chung quanh có nguy hiểm hay không. Hắn có loại cảm giác tựa hồ ở nơi này là an toàn, sẽ không có những thứ kia nguy hiểm thực vật đánh lén, cũng sẽ không có hung hãn cướp thức ăn giả qua đây. Sở hữu sự chú ý, toàn bộ đều ở dưới bàn tay trong đất, cảm thụ phía dưới truyền tới một chút ấm áp, theo bàn tay, dọc theo cánh tay, một mực đi lên, hội tụ đến trong đầu cái kia đồ đằng bên trong, kích thích đồ đằng thượng hỏa diễm cuộn nhảy không ngừng. Gió đêm thổi tới, trong gió mang một ít cùng bình thường không giống nhau nhân tử. Chung quanh bắt đầu an tĩnh lại, vốn dĩ chim hót côn trùng kêu vang, trong rừng rậm thú hống, nước suối tiếng nước chảy. Chờ một chút, tất cả đều dần dần giấu đi. Hô hô giống như là hỏa diễm vì phong nhảy động thanh âm. Nhưng mà chung quanh, cũng không có một chút hỏa tinh, thậm chí bởi vì mặt trời xuống núi. Bóng đêm hạ xuống, này phiến diện con mắt hư hao hoàn toàn phế tích chi địa, đã bị đen tối bao phủ. Thiệu Huyền một mực nhìn chằm chằm dán đất song trường, mảy may không nhúc nhích. Hắn cảm giác, bàn tay dưới, càng lúc càng ấm áp, tựa hồ có cái gì ở dưới đất lan tràn, sắp dưới đất chui lên giống nhau. Một chút ánh lửa ở trong kẽ ngón tay thấm ra, ở đã trở nên đêm khuya tối thui rất là nổi bật. Rất nhanh, càng nhiều ánh lửa, từ Thiệu Huyền bàn tay dưới hiện ra, cũng do bắt đầu kia một nhiều đốm lửa, trở nên càng ngày càng lớn, Thiệu Huyền song trưởng đều che phủ không được, trưởng hạ ánh lửa biến đại lúc sau, liền chia làm 6 chi, hướng 6 phương hướng dần dần lan tràn ra, không có bốc lên hỏa diễm, lại như nham thạch giống nhau, hướng riêng mình phương hướng mở rộng. Một mực duỗi dài vào trong rừng cây, Thiệu Huyền không nhìn thấy địa phương, thu tay về, đứng lên, Thiệu Huyền nhìn kia 6 điều từ cùng một chút dọc theo đi phân nhánh. Này, chính là lão hạt các tiền bối nói viêm giác bộ lạc căn. 6 điều phân nhánh hội tụ cái kia tâm điểm, chẳng lẽ chính là vốn dĩ mồi lửa nơi chỗ. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Hắn tựa hồ lại lâm vào như vậy một cái không có thể khống chế nhưng lại đặc thù trạng thái. Nhìn nhìn dưới chân, vốn dĩ hẳn tràn đầy là hoa cỏ cùng bùn đất mặt đất, biến thành từng cục cục đá. Loại đá này lớn nhỏ cùng bầy phương thức, hết sức quen thuộc, giống như là đứng ở viêm giác bộ lạc lò sưởi trong một dạng. Lò sưởi, Thiệu Huyền nâng mắt nhìn hướng những địa phương khác, vốn dĩ kia mảnh phế tích không có. Thay vào đó, là từng cái cũng không rõ hình ảnh, chi chít đứng ở cách đó không xa người. Còn có đám người phía sau những thứ kia so người cao hơn rất nhiều thạch thế gian phòng. Giống như ban đầu ở viêm giác bộ lạc khu gần chân núi trong động bích họa thượng vẽ như vậy. So sánh với đại đa số bộ lạc gian phòng, những cái này thạch thế gian phòng càng đại, càng cao, muốn hùng vĩ đến nhiều. Còn có một chút điêu khắc tượng đá. Có người, cũng có thú, có một ít vẫn là các chiến sĩ đánh chết hung thú dáng vẻ. Ở cách đến gần địa phương, đứng một ít người, sắp hàng cùng ở bộ lạc lúc tế tự Thiệu Huyền chính mắt thấy được không sai biệt lắm. Cũng có đảm nhiệm cúng tế vũ chiến sĩ, cũng có những thứ kia dơ lên cây cột cùng tế phẩm. Bất đồng ở chỗ, ở càng dựa gần lò sưởi địa phương, còn đang đứng 6 cá nhân. Thiệu Huyền không thấy rõ bọn họ cụ thể hình dáng, chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Bọn họ trang sức so sánh cúng tế vũ chiến sĩ còn muốn hoa lệ một ít. Trên đầu đeo trên người treo đồ trang sức càng thêm phức tạp. Một bóng người bước vào lò sưởi, hướng Thiệu Huyền đi tới. Thiệu Huyền biết, đây cũng không phải thật sự vì chính mình. Người này mục đích, hẳn là chính mình sở tại phương đốt mồi lửa. Mà cái này người... hẳn là năm đó viêm giác bộ lạc nào đó vu. Những thứ này đều là có thể được gọi là tổ tiên, nhân vật. Nếu là sông bên kia bộ lạc người nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Đại khái lại đến quỳ một mảnh đi. Thiệu Huyền đứng ở nơi đó, tĩnh tĩnh nhìn chung quanh những bóng người kia. Cái kia vu lại đi đến mồi lửa bên cạnh không biết buông xuống cái gì. Sau đó lui về phía sau, ra khỏi lò sưởi, đứng ở lò sưởi vừa bắt đầu giơ hai cánh tay, hẳn đang ngâm sướng, chung quanh tựa hồ càng sáng. Thiệu Huyền nhìn quanh người, nhanh chóng bốc lên hỏa diễm đem hắn gói hàng, mà chung quanh bởi vì này bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm, bị chiếu sáng hơn, không đứng nơi xa đám người cũng bị chiếu sáng. Nhưng mà, Thiệu Huyền vẫn nhìn đến không rõ, chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái thân hình, nam nhân nữ nhân, lão, tiểu, còn có bên cạnh dắt một ít đại khái là khác hoàn tất đi theo chó săn. Mỗi cá nhân đều hướng mồi lửa phương hướng, bất kể Thiệu Huyền nhìn hướng bên đó, cho dù hắn không thấy rõ những bóng người kia biểu tình, nhưng cũng có thể cảm giác được, bọn họ đều nhìn nơi này, nhấc chân từ trong tâm đi ra ánh lửa bao trùm phạm vi. Thiệu Huyền giống như một người đứng xem, đi ở trong đám người, nhìn chung quanh những bóng người kia. Bọn họ cũng không có bởi vì Thiệu Huyền đi lại mà có bất kỳ thay đổi. Bởi vì hai người tồn tại ở bất đồng thời gian điểm. Những cái này tất cả đều là đi qua cảnh tượng lại xuất hiện. Liền như ban đầu Thiệu Huyền đi theo tiền trạm đội tiến vào lục địa thời điểm, nhìn thấy thanh tặc dạ hành cảnh tượng giống nhau. Đứng ở chung quanh đám người quỳ xuống, hướng lò sưởi phương hướng thành kính quỳ lại, chung quanh bị đắp lên một tầng hỏa sắc. Quay đầu, Thiệu Huyền nhìn hướng lò sưởi phương hướng, xoay tròn hỏa diễm so hắn ở Viêm Giác bộ lạc tham gia cúng tế thời điểm nhìn thấy cao hơn. Hỏa diễm cũng muốn mãnh liệt đến nhiều, chung quanh bầu trời tựa hồ cũng bị thiêu đốt giống nhau. Toàn bộ bị dính vào hỏa sắc, vô cùng tráng liệt. Lò sưởi tam diễm, lúc này mới chỉ là đệ nhất diễm mà thôi, lại đã đến như vậy trình độ. Nếu là đến đệ tam diễm, thì như thế nào? Năm đó ở Viêm Giác bộ lạc, lần đầu tiên nhìn thấy mồi lửa hỏa diễm bốc lên lúc, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nguy nga. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mới biết cái gì là chân chính mồi lửa chi diễm. Liền như mỗ cuộn gia thú thượng đã từng họa quá đồ. Đây mới là huy hoàng thời kỳ cảnh tượng. Liền ở Thiệu Huyền đứng ở Viêm Giác bộ lạc trốn cũ lò sưởi bên, nhìn những thứ kia chết gần ngàn năm hình ảnh lúc, cách trung bộ rất xa sông bên kia, thời điểm này Viêm Giác trong bộ lạc cũng không có bao nhiêu người sẽ đi ra ngoài. Khu gần chân núi đã mảng lớn đen tối. Dạ yến nhóm cũng bay tới bay lui sống động, nhìn chằm chằm các nhà, liền chờ ai đi ra. Sau đó xông lên công kích chi. Càng đi trên núi, ánh lửa càng nhiều. Một ít các chiến sĩ trong nhà chính lửa đốt đống, có lẽ đang làm đồ ăn, có lẽ chỉ là lửa đốt đống, sau đó vây ở bên cạnh đống lửa nói chuyện. Nhưng những cái này ánh lửa ở trong đêm tối quả thực không coi vào đâu. Đỉnh núi, Vu nhận ra được dị động, quải trượng cũng không cầm, như gió ra nhà đá, hướng lò sưởi bên kia đi qua. Vốn dĩ canh giữ ở lò sưởi chung quanh chiến sĩ vốn muốn đi thông báo Vu cùng thủ lĩnh lò sưởi dị động, nhưng không nghĩ Vu đã tới. Nhìn bắt lửa đê trong cảnh tượng, Vu tựa hồ sợ ngây người, đứng ở nơi đó, trong đầu có giây lát trống không. Lò sưởi trong vốn dĩ chỉ có đậu lớn một chút ngọn lửa mồi lửa, bây giờ chính kịch liệt nhảy đăng, sau đó đột nhiên lên trước, cuốn lên, khuếch trương tới toàn bộ lò sưởi. Bây giờ cũng không phải là lúc tế tự kỳ, cũng không có cử hành bất kỳ nghi thức, Vu thậm chí đều không có làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, lò sưởi trong hỏa diễm lại như hàng năm mùa đông sau này lúc tế tự như vậy. Giấy lên tới rồi, vẫn là chính mình giấy lên tới. Hơn nữa, xoay tròn hỏa diễm, so hàng năm cúng tế thời điểm giấy lên tới hỏa diễm còn muốn càng dữ dội hơn. Này, đây là, chấm ngoặc kép, nhận được báo cáo chạy tới thủ lĩnh, nhìn thấy lò sưởi trong cảnh tượng lúc sau, giống vậy trợn mắt há mồm. Thủ lĩnh ngao mà nói, nhường Vu từ mới vừa trống không trạng thái kịp phản ứng. Hắn chỉ là kích động quá đầu, quên phản ứng mà thôi. Hắn đến, hắn tìm được A Huyền, hắn tìm được Viêm Giác trốn cũ. Vu quỳ xuống đất, hướng lò sưởi phương hướng quỳ lại. Ở bộ lạc nhân tâm trong cho tới bây giờ đều là cao nhân phong phạm Vu. Tuổi đã cao, quỳ xuống đất khóc đến rối tung rối mù. Mà tại chỗ, lại không có một người sẽ chuyện cười. Bọn họ cùng Vu cùng nhau quỳ xuống đất. Bọn họ mặc dù cũng không quá rõ đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nhưng trong lòng mơ hồ có một ý tưởng. Nhưng bọn họ vô cùng kích động ý tưởng. Thiệu Huyền đã rời khỏi bộ lạc có đoạn thời gian. Từ mùa mưa kết thúc, đến bây giờ mùa đông đều mau tới gặp. Cũng không ai biết Thiệu Huyền có thể hay không bình yên qua sông. Hay hoặc là, bình yên đi qua lúc sau, gặp được một ít gì. Rốt cuộc, đó chỉ là một chiến sĩ trẻ tuổi mà thôi. Mặc dù mọi người đều ôm ảo tưởng, cũng hy vọng Thiệu Huyền có thể ở bên kia phát hiện cái gì. Nhưng là, mọi người đáy lòng đều cảm thấy bất an. Rốt cuộc trong sông nguy hiểm quá nhiều. Sông bên kia, khẳng định còn có nhiều nguy hiểm hơn cùng phiền toái. Thiệu Huyền một cá nhân, phải chăng có thể giải quyết? Mà bây giờ, lò sưởi trong hỏa diễm dị biến, cộng thêm Vu mới vừa trong lời nói, nói cho đỉnh núi mọi người. Thiệu Huyền không chỉ có bình yên qua sông, còn tìm được bộ lạc trốn cũ. Vội vàng qua đây mấy vị lão nhân cũng đều kích động đến không biết nói gì. Dưới núi người, cũng phát giác trên núi biến hóa, bốc lên hỏa diễm quá mức rõ ràng. Hơn nữa chung quanh, những thứ kia mới vừa rồi còn phách lối bay khắp nơi dạ yến. Bây giờ đã tránh xa xa, liền như hàng năm cúng tế thời điểm như vậy. Bọn nó sợ, lão khắc đi ra cửa, nhìn đỉnh núi lò sưởi, đối bên cạnh Caesar nói. Đó là A Huyền tạo thành đi. Caesar nhìn chằm chằm đỉnh núi. Nhìn lão khắc, trong lỗ mũi phát ra điểm thanh âm, giống như là đáp lại lão khắc mà nói. Không chỉ là viêm giác bộ lạc rõ ràng biến hóa, coi như là ở sông bên này, bất kể là trung bộ vẫn là bên lề địa khu, có rất nhiều người, trên người đều phát sinh biến hóa. Viêm thước hôm nay đi ra ngoài đi trên núi săn một chỉ cũng không tính lớn dã thú. Khí lực biến đại lúc sau. Mặc dù rất nhiều thời điểm đồ đằng văn vẫn nhàn nhạt, nhưng so dĩ vãng đã khá nhiều. Có lúc còn có thể săn một ít dã thú trở lại cho vợ con. Lúc này, viêm thước người một nhà chính vây quanh đống lửa ăn thịt nướng đang nói chuyện. Nhận ra được cái gì? Viêm thước nhìn hướng chính mình cánh tay. Nhàn nhạt đồ đằng văn. Rốt cuộc lại chính mình xuất hiện. Hơn nữa, đường vân so dĩ vãng màu sắc đều phải sâu. Cũng rõ ràng rất nhiều. Không có nói gì nhiều. Hắn chỉ là nắm thật chặt nắm quyền. Sau đó đối vợ con cười cười. Trong mắt phản xạ ánh lửa sáng ngời. Ta cảm thấy, chúng ta một mực mong đợi sự tình. Sắp tới, trên thảo nguyên, lão hạt ở nhà lửa đốt đống. Xử lý một ít hôm nay đào được thảo dược. Đang bận việc, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Không làm kinh động đã ngủ bạn già. Hắn chiều trong đống lửa thêm chút củi, đuổi vội vàng đứng dậy đi đánh chậu nước. Nhờ ánh lửa, nhìn hướng trong chậu phản chiếu đi ra hình ảnh, hắn nhìn thấy trên mặt mình có một ít đường vân xuất hiện, màu sắc không tính sâu, bởi vì ánh sáng quá mờ, nhìn đến cũng không rõ. Nhưng hắn biết đây là cái gì. Cái này cùng năm đó cha hắn trên mặt lộ ra đường vân giống nhau như đúc. Cái loại đó lực lượng là chân thực tồn tại, mà không phải là trước kia cái loại đó hư ảo không thể đoán cảm giác. Nó liền tồn tại ở chính mình trong cơ thể, mỗi một mảnh máu thịt bên trong, dòng chảy, một cái rộng rãi bờ sông, mấy thước cao thậm chí vượt qua 10 thước thuyền gỗ đậu sát bờ. Những thuyền này so sánh với những bộ lạc khác thuyền tới nói, đã coi như là hào hoa hết sức rồi, mà ở cách đây chút thuyền lớn chỗ không xa, một ít rách dưới thuyền nhỏ dày đặc mà đậu sát ở một chỗ khác bên bờ. So sánh với những thứ kia thuyền lớn tới nói, những cái này thuyền nhỏ nhìn qua làm bộ đáng thương. Tụ tập thuyền nhỏ mang bên cạnh trên bờ, một ít du khách nhóm hội tụ ở nơi đó. Bọn họ mỗi ngày đều muốn lao động đến rất muộn mới có thể trở về. Sau đó đều tụ ở nơi này, đốt thượng một cái đại đống lửa, làm điểm đồ ăn ăn. Bây giờ cũng là, bọn họ cười nói, So sánh với những thứ kia không chỗ có thể đi mỗi ngày chịu đựng đói bụng người tới nói. Bọn họ coi như là tốt. Cho dù ngày cũng không nhiều thoải mái. Chính nói. Bên cạnh đống lửa vây quanh người giống như là thấy cái gì khó tin sự tình tựa như. Từng cái ngây ngẩn. Không có cười nói thanh. Chính ở trần ăn thức ăn mấy cái vóc người so với người khác muốn hơi cao lớn một chút người. Cảm giác được chung quanh dị huống. Mới vừa dự tính hỏi. Lại thấy mọi người đều chỉ nhóm người mình. Từng cái cùng bị người bóp cổ tựa như. Ách rồi nửa ngày cũng chưa nói ra câu hoàn chỉnh lời tới. Nhưng mà. Khi bọn hắn dọc theo mọi người sở chỉ địa phương. Nhìn hướng chính mình quang thượng thân lúc. Cũng kinh sợ. Tay run lên. Liền bình thời phi thường quý báu ai cướp cùng ai hợp lại thạch chén cơm quăng xuống đất hết. Nửa bát canh thịt rải xuống đất. Nếu là bình thời, mọi người đại khái sẽ thương tiếc, thậm chí sẽ nằm trên đất liếm một liếm, đem rơi xuống kia chút vụn thịt nhặt lên ăn hết. Nhưng là, bây giờ lại không có một người sự chú ý thả ở những thịt kia cha phía trên. Đồ đằng văn, chấm ngoặc kép, không biết ai trước ra tiếng, lại như một cái cây đuốc, nổ một thùng dầu, đồ đằng văn, mặc dù những cái này đồ đằng văn cũng không có kéo dài bao lâu. Nhưng, một đêm này định trước nhường một ít người mất ngủ, cũng nhường một số người tâm lý sinh ra kịch liệt biến hóa, mà tạo thành hết thảy những thứ này lại không tự biết Thiệu Huyền. Đứng ở viêm giác bộ lạc trốn cũ lò sưởi bên, nhìn những thứ kia cảnh tượng biến mất, hết thảy đều khôi phục lại phế tích nguyên hữu dáng vẻ. Không có cao lớn nhà đá, không có tượng đá, không có dày đặc đám người, không có vu. Năm đó mỗi cá nhân đều đã không có ở đây. Lò sưởi cũng không phải nguyên lai dáng vẻ. Sáu điều dọc theo mạch cũng biến mất. Thiệu Huyền thở dài một tiếng. Năm đó huy hoàng không lại a. Cảnh tượng là hư ảo. Chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy. Nhưng mà, khi Thiệu Huyền nhìn thấy chung quanh bãi cỏ trên tình hình lúc sau. Con người rụt rụt, môi lửa chỗ dọc theo người ra ngoài sáu điều như mạch đập giống nhau địa phương. Vốn dĩ sinh trưởng ở phía trên hoa cỏ, đều biến mất hết rồi, chỉ để lại trơ trụi mặt đất, xem ra, cũng không hoàn toàn là hư ảo, mới vừa mồi lửa kia sáu điều mạch, thật sự hiện ra quá. Lúc này, ở cách hung thú núi rừng không tính quá xa vạn thạch bên trong bộ lạc, núi rừng bên trong có dị động, mặc dù không rõ, nhưng ta có loại cảm giác, nơi đó, sẽ là vạn thạch bộ uy hiếp lớn nhất nơi. Mặt lộ vẻ cốt đồ trang sức vạn thạch bộ lạc vu. Mặt hướng rừng núi phương hướng. Biểu tình như muốn vệ nhân giống nhau. Đứng ở vu bên cạnh vạn thạch bộ lạc thủ lĩnh âm ngoan nhìn hướng rừng núi phương hướng. Phân phó kêu tới người. Đi chuẩn bị. Ngày mai mang vạn thạch thú. Vào núi rừng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.